Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 531, thật ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, lầy này đi xứ, cho dù nhìn từ góc độ nào thì kết cục cuối cùng cũng đều sẽ chết. Cho dù là giết được Giang Siêu, nàng ta cũng biết rõ nếu không quay về được Khiết Đan, thì chỉ có một con đường chết. Thật ra, vốn dĩ nàng ta nghĩ, cho dù có chết, cũng phải trừ khử được mối đe dọa lớn nhất của tộc Khiết Đan là Giang Siêu này. Cũng xem như là báo đáp cho đất nước rồi. Chỉ là, nếu có thể sống sót, thì ai lại không muốn sống chứ? Nếu không thì ngươi nghĩ thế nào chứ? Giang Siêu lạnh nhạt nhìn ra Luật Vân Yến. Ta muốn giết ngươi, thực ra nhấc tay là được rồi. Hà tất phải phí sức đưa ngươi về như vậy là gì? Ngươi không cần cảm thấy là ta nhìn trúng vẻ đẹp của ngươi. Nữ nhân của ta đều đẹp hơn ngươi nhiều, ngươi muốn gì? Gia Luật Vân Yến nhìn Giang Siêu, ánh mắt kỳ lạ hỏi. Nàng ta không nghĩ Giang Siêu sẽ tốt bụng giúp đỡ nàng a không vụ lợi như vậy. Nếu đối phương đã không nhìn trúng sắc đẹp của nàng ta, thì nhìn trúng cái gì, muốn gì? Tạm thời vẫn chưa nghĩ đến. Ta chỉ là không thích mấy tên tộc Khiết Đan ngươi muốn lấy mạng ta. Nếu các ngươi đã muốn mạng ta thì ta cũng muốn mạng của các ngươi. Ta không tiện ra tay nên chỉ đành để ngươi ra tay thôi. Còn về muốn cái gì? Đợi ta nghĩ xong lại đến tìm ngươi đòi. Giang Siêu xua tay với Gia Luật Vân Yến. Hắn nói chuyện rất tùy ý, nhưng trong đó lại ấn chứa sát ý, khiến Gia Luật Vân Yến cũng lạnh run người. Tên này đúng là ghi thù mà. Để báo thù người khác muốn giết hắn mà lại dám quấy động cả một nước. Chẳng qua là, tên này có bản lĩnh như vậy sao? Hắn ở Đại Triệu có thể lật mắt như trong chóng, thay đổi chóng mặt, nhưng ở tộc Khiết Đan thì chưa chắc. Nhưng nhớ lại lịch sử làm giàu của Giang Siêu, Gia Luật Vân Yến cũng có phần tin rồi. Trước mắt tên này chưa đến một năm, mà đã từ một kẻ vô danh trở thành người có thành tựu như vậy rồi. Gia Luật Vân Yến không nghĩ những thứ này đều là do Giang Siêu dựa vào may mắn. Chắc chắn có thủ đoạn của hắn. Nếu chỉ nhìn vào mấy họ vệ bên cạnh Giang Siêu cũng đã là nhân tài hiếm thấy rồi. Tuy rằng, lý do Giang Siêu đưa ra rất khiên cưỡng, nhưng Gia Luật Vân Yến cũng quyết định cược một trận. Dù sao bây, giờ cũng đã thế này rồi. Cược hay không cũng không khác gì. Nếu không cược, bây giờ có thể sẽ chết. Nếu cược thì nói không chừng còn có thể có một chút cơ hội được sống. Thậm chí có được mọi thứ mà nàng ta muốn. Được, ta đồng ý, chỉ cần người có thể giúp cha trở thành nữ đế Khiến Đan thì sau này. Người muốn gì, ta đều có thể cho. Người, kể cả, bản thân tai, nàng ta nhìn chăm chăm Giang Siêu. Giọng điệu quyết tâm, nếu đã cược, thì nàng ta sẽ cược lớn một chút. Cược cả bản thân mình vào. Giang Siêu khẽ cười với Gia Luật Vân Yến. Hắn tiến lên cởi trói cho Gia Luật Vân Yến. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ăn một chút, đợi đến tối, ta lại cử người đưa các ngươi ra ngoài. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho người đưa các ngươi về Khiết Đan. Còn chuyện liên lạc với người tin cậy giúp ngươi thì tự ngươi quyết định. Ta sẽ cử một vài người khác giúp ngươi. Có thành công hay không thì phải dựa vào bản thân ngươi. Đừng để ta thất vọng. Giang Siêu nhìn Gia Luật Vân Yến với ánh mắt kỳ lạ, quay người mở cửa phòng. Hắn phải đi sắp xếp mọi thứ. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Lúc này cũng không vội đưa Gia Luật Vân Yến ra ngoài. Giang Siêu biết bây giờ người muốn giết Gia Luật Vân Yến rất nhiều. Thậm chí kể cả Hoàng đế và Trịnh An. So với bản thân, chị em Gia Luật Vân Yến còn thảm hơn. Giang Siêu cũng không phải tốt bụng mà muốn giúp chị em bọn họ. Chỉ là đúng lúc nghĩ đến có thể lợi dụng chị em này để khống chế tộc Khiết Đan. Cho dù không khống chế được thì cũng có thể khiến tộc Khiết Đan nội loạn một trận. Cũng không tệ lắm, cách chương.